Đệ nhất danh sách, chương 356, hơi nước đoàn tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Vương Tòng Dương, người này, xa xa so với Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng còn khó hơn. Cuốn ben đầu ở thị trấn thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cầm chi tiết che giấu gần như không chê vào đâu được, nhưng Vương Tòng Dương người này như cũ chết cắn hắn không tha. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc bọn họ vốn cho là hướng Tây Bắc những người này chính là chính diện chiến trường, lại phát hiện bọn họ còn là phán đoán sai rồi. Hành tử tại gặp được những cái này thổ phỉ thời điểm, Nhâm Tiểu Túc trước tiên liền phán đoán đối phương tối thiểu nhất mấy trăm người, cho nên theo bản năng liền cho rằng đây là Vương Tòng Dương chủ lực. Nhưng Vương Tòng Dương ác hơn, đúng là dùng 200 người làm bia đỡ đạn tới hấp dẫn hỏa lực. Vương Tòng Dương rõ ràng biết này 200 người hội chết ở chỗ này, lại một chút đều không để ý. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, khó trách thằng này có thể tại Hà Cốc địa khu đặt chân, này không chỉ là dựa vào đối phương siêu phàm năng lực, còn có đối phương này vốn là xảo trá tâm trí của hung ác. Lúc này hướng Tây Bắc thổ phỉ trả lại không có giết quá, nhưng súng ngắm âm thanh chợt ngừng, Nhâm Tiểu Túc trong nháy mắt liền minh bạch Dương Tiểu Cận cũng phát hiện không đúng địa phương, đang tại nhanh chóng chuyển di chính mình chiến trường, tìm kiếm tân hỏa lực điểm cao khống chế. Không cần ngôn ngữ giao lưu cái gì, Dương Tiểu Cận tin tưởng Nhâm Tiểu Túc ảnh tử có thể xử lý sạch còn dư lại tàn binh bại tướng. Mắt nhìn thấy hướng Tây Bắc kia hơn 200 danh thổ phỉ dần dần tử thương hơn phân nửa, bọn họ cũng đã tim mật của dọa chiếc nứt ra, này mặc danh kỳ diệu đánh tới ảnh tử đúng là khu không tiêu tan cũng đánh không chết. Mà Nhâm Tiểu Túc trong lòng biết nếu như Vương Tòng Dương chủ lực thực từ một phương hướng khác qua, như vậy bọn họ ở tránh diện chiến trường là đánh không lại. Hứa Kim Nguyên nói qua, Vương Tòng Dương bên kia có trọng hỏa lực APG đạn hỏa tiễn. Cho nên hắn phải còn muốn biện pháp, phải tránh đi chính diện chiến trường. Về phần Kim Lam bọn họ thế nào, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể đánh bạc Dương Tiểu Cận có thể kịp thời chạy tới. Kim Lam nhìn qua phía đông bắc hắc ám nói, vậy biên đều là khe nứt, nếu như đối phương ẩn núp ở trong khe nứt tiến lên, e rằng đại tẩu bắn tỉa thương rất khó phát huy tác dụng a, bọn họ có thể quen thuộc như vậy địa hình sao? Trương Nhất Hằng hiếu kỳ nói, nếu chưa từng tới nơi này, đi ở trong khe nứt sợ là sẽ phải lạc đường a, Hứa Kim Nguyên thở dài nói. Việc này trách ta hẳn là lưu lại cái kia huynh đệ, nghĩ đến là hắn bại lộ tin tức của chúng ta, để cho này hỏa thổ phỉ biết chúng ta có súng bắn tỉa, sở chủ lực binh sĩ chuyên khiêu súng bắn tỉa nhìn không đến địa phương đi. Hơn nữa hắn ở trong này đã làm 20 ngày sống, đối với địa hình cũng đều quen thuộc, ban đêm hắn thường xuyên ra ngoài sờ địa hình. Quảng cáo, Kim Lam trầm mặc một chút, người làm cũng không sai, chỉ có thể nói là từng người có từng người lựa chọn, cho nên không cần áy náy. Bởi vì cái gọi là tướng quân không dưới ngựa, từng người chạy tiền đồ. Ha ha, Trương Nhất Hằng ở bên cạnh cầm đạn từng hột ép vào băng đạn. Kim Lam ngươi còn là một người làm công tác văn hóa đâu này. Kim Lam khiêm tốn nói, trải qua vài năm học đường, ta cũng không thể dựa vào ánh sáng đại tẩu bắn tỉa súng bắn áp chế, chúng ta đều là đại lão gia, trong tay mình cũng có súng, cũng có thể giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhất Hằng hào khí nói. Vừa rồi mọi người không trả tiếc nuối địch nhân hướng bất qua tới nha, trên ngựa này liền xông lại, đến lúc đó cũng đừng thành kinh sợ chứng. Nhưng mà liền vào lúc này, trong bóng đêm bỗng nhiên có tiếng kim loại cắt vào nhau từ hư vô bên trong. Kia kim loại quỷ dị thanh âm, như là có người ở tiến quân mãnh liệt tấn công, hoặc như là có người vung chùy đem đinh sắt đánh vào sắt thép phía trên. Âm thanh này tới đột ngột lại có cực cao lực lượng. Bỗng nhiên có sương mù tại khuếch tán, kia bên trong hư vô như là có quái vật khổng lồ đang hướng bọn họ Pentium mà đến. Đột ngột lại có răng rắc thanh âm chưa từng đã có từ chậm đến nhanh. Ngay sau đó, một cỗ toàn thân hắc sắc hơi nước đoàn tàu từ kia đám sương phía sau lao ra, đem màu xám đám sương hết thảy đụng bại. Thảo, Kim Lam nổi giận gầm lên một tiếng, này đặc biệt ở đâu ra xe lừa. Tập đoàn cũng có xe lửa, nhưng chỉ cực hạn tại cực thiểu số địa phương, dùng để vận chuyển tài nguyên khoáng sản cùng vật tư, không phải là tập đoàn xây dựng không nổi, mà là này Tây Nancy Bắc địa khu vỏ quả đất vận động quá nhiều lần, thế cho nên dây cần cực cao giá lớn tới bảo vệ, có đôi khi vừa xây dựng thành công dây, ngày hôm sau nói không chừng liền đã đoạn. Có thể chấn vỡ hai tòa hàng rào địa chấn, há lại nhân lực có thể chống lại. Nhưng Kim Lam bọn họ cũng đều biết có xe lửa thứ này, Kim Lam cũng ở học đường trên sách học gặp qua mơ hồ hình ảnh. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, lửa này xe là từ gì mà đến. Kim loại cắt nhau minh thanh, là lửa này trước xe thịnh hành, mặt đất có cứng như sắt thép quỹ đạo nhất liên tiếp hiển hiện, chỉ thấy dây cũng từ hư vô bên trong bay tới, sau đó tự hành phố đến hắc sắc hơi nước xe lửa dưới chân, một đường bước tới, phía sau dây một tiết đoạn tiêu thất mà phía trước quỹ đạo thì một tiết đoạn hiển hiện. Này hơi nước đoàn tàu cộng thêm đầu xe có 4 khoang xe lửa, Kim Lam theo bản năng hướng phía đoàn tàu nổ súng, nhưng vấn đề là đạn bắn vào hỏa liệt phía trên, chỉ có thể tóe lên lẻ tẻ hỏa hoa. Mau tránh ra, Kim Lam gào thét, lại thấy kia hàng xe hướng phía bọn họ giản dị công sự phòng ngự vọt tới, đúng là muốn đem phòng ngự của bọn hắn trận địa triệt để vỡ tung. Địch nhân không đợi đến, lại đều tới như vậy cái sắt thép cự thú. Đoàn tàu tốc độ cực nhanh, không đợi Kim Lam đám người tới kịp né tránh, đầu xe cũng đã đánh lên thấp thấp tường gạch mà những cái kia tường gạch liền giống như đậu hũ, bị đụng phá toái. Đây là siêu phàm giả lực lượng, hiện giờ này chư thần quật khởi thời đại trong, siêu phàm giả lực lượng tại càng cường đại, về sau còn không biết sẽ có cỡ nào chuyện kinh thế hãi tục phát sinh. Rất nhiều thổ phỉ bởi vì tránh né không kịp bị đâm chết tại cứng rắn băng lãnh đoàn tàu, đương đoàn tàu cùng Kim Lam bọn họ những cái này bình an vô sự thổ phỉ gặp thoáng qua, Kim Lam đám người trơ mắt nhìn kia chiếc hơi nước đoàn tàu, lại hướng phía lưu dân chỗ thôn xóm đánh tới, chỗ đó có đất phòng ở, chỗ đó có vừa mới đắp kín mới tinh gạch đá phòng, còn có cho bọn họ nấu đồ ăn đồng hương. Kim Lam ngơ ngác nhìn qua một màn này, sau đó nhìn tận mắt bọn họ vừa mới đắp kín phòng ở trở thành phế tích mà bên trong lưu dân tất bị đặt ở gạch đá phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là kia chiếc phảng phất tới từ địa ngục hơi nước đoàn tàu, lại vẫn không có sự tình, lông tóc không tổn hao gì. Tiếng súng vang lên, cũng không phải Kim Lam bọn họ nổ súng. Kiến Đông Phương Bắc có thổ phỉ tại hơi nước đoàn tàu yểm hộ, rốt cục tới vọt ra đại địa khe nứt hướng Kim Lam bọn họ phát khởi công kích. Kim Lam bên người một người đồng bạn trúng đạn ngã xuống, huyết dịch từ trong vết thương chảy ra. Đã xong, dường như tất cả mọi chuyện đều đã xong, bọn họ nỗ lực làm gạch mộc, nỗ lực che phòng ở, sau đó bị đối phương phá hủy dễ dàng. Bọn họ mỗi ngày gặp mặt xưng hô hai bên vì huynh đệ, mà huynh đệ cũng chết tại bên cạnh của bọn hắn. Quảng cáo, Hứa Kim Nguyên trốn ở một viên gạch thạch phế tích đằng sau sững sờ nói. Các ngươi ai thấy đại ca? Thời điểm này bọn họ mới chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc không biết lúc nào không thấy. Đại ca đâu, ai thấy đại ca đi đâu? Từng tiếng hỏi ý run rẩy ngữ khí sau lưng, là sợ hãi cùng bị ném bỏ cảm giác cô độc đang lan tràn. Đại ca có phải hay không bỏ xuống chúng ta chạy? Tiếng súng dày đặc vang lên, địch nhân ở càng ngày càng gần. Có thổ phỉ bắt đầu chạy tán loạn, bọn họ hướng sau lưng hoang dã chạy tới. Mặc dù mọi người đối với nơi này đã có chút lòng trung thành, nhưng ai cũng sẽ không vì này cầm mệnh đáp ở chỗ này. Kia tốt đẹp hy vọng cuối cùng bù không được sinh tồn. Có người đi cũng sẽ có người lưu lại. Trương Nhất Hằng bỗng nhiên xì một tiếng khinh miệt, ta không tin hắn hội bỏ xuống chúng ta chạy, hắn nhất định là có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Vậy chúng ta thế nào a? Có thổ phỉ hỏi. Đánh hắn má, Trương Nhất Hằng quát, chúng ta trong tay không đều có thương mà, lão tử vất vả khổ cực che phòng ở đều cho lão tử đụng sụp, đều mở cho ta hỏa, cho phòng ở cùng huynh đệ nhóm báo thù. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.